Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 9, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Nghe được xa lạ thanh âm, mấy cái thiên đường sinh vật đều là xoay đầu lại, sau đó nhìn thấy đang tại mỉm cười Ishi, khí tức còn có chút không ổn định, người khó nói không có đi ra ngoài. Một người dáng dấp giống như hà mã thiên đường sinh vật nói. Dù sao mới vừa rồi nhiều như vậy sinh vật đi dưới thực ma thụ phong. Ishi cái này đại thịt béo muốn sống thật là không dễ làm. Trừ phi Ishi tại nấc thang trên trêu chọc lưu một vòng lại đi tới. Ishi không trả lời. Ngược lại thì ném một cái hồn châu đến bàn đánh cuộc trên. Ta cá là mình có thể trở lại. Các ngươi không có ý kiến chứ? Một cái mãng xà mặt lộ vẻ không hữu nghị. Chợt nhiên cuốn lấy Ishi. Đầu rắn cùng Ishi đầu trong lúc đó chênh lệch bất quá 5 cm. Kia cổ rắn mùi thúi Ishi đều nghe được gặp. Tiểu quỷ, nghĩ đặt tiền cuộc có thể. Nhưng là ngươi được đi ra cái này khu an toàn cùng đám kia tìm ngươi kia giúp sinh vật trò chuyện. Một chút, giống như ngươi như vậy tại thực ma nấc thang trong lắc lư một trận đi lên nữa. Đối với chúng ta tiền đặt cược nhưng là rất không công bình nha. Sau khi nói xong mãng xà buông ra. Ishi, nhưng là bàn đánh cuộc chung quanh thiên đường sinh vật đều cười lên. Nhìn xem Ishi nhãn thần giống như là đang nhìn một cái tiểu bạch thỏ. Bọn họ phi thường hối hận mới vừa rồi không có cùng đi xuống. Dù sao ngược sát nhân loại sẽ khiến chúng nó dục vọng đạt được đầy đủ thỏa mãn. Cho dù Ishi là tam cấp sinh vật. Nhưng là khác nhau chủng loại tam cấp sinh vật thực lực cũng là khác nhau. Cũng tỉ như nói cuốn lấy Ishi con mãng xà này. Mặc dù không phải biến dị loại. Nhưng là một cái đánh ba cái tam cấp sinh vật vẫn là có thể. Nếu như chủng tộc cao cấp hơn nữa một điểm. Nói thí dụ như chân dưới thực ma. Phổ thông loại thì đến được những sinh vật khác biến dị loại thực lực. Nếu như đi qua biến dị nói. Nhẹ nhàng thoải mái cùng phổ thông cấp 4 sinh vật tương bác đấu. Ishi không có làm khó dễ. Ngược lại là mở to miệng phun ra một đống thiên đường sinh vật linh hồn hài cốt. Trực tiếp chất đầy toàn bộ bàn đánh cuộc. Linh hồn trong đống có một cái chỉ còn dưới 3 cái tay cánh tay con vượn. Một cái bị ban thành 2 khúc bạo long. Còn có một cái báo tiết đầu. Trừ cái đó ra còn rất nhiều linh hồn cao cấp linh hồn hài cốt. Nhưng đều không ngoại lệ đặt ở bàn trên không thể động đậy. Một màn này hù được sở hữu thiên đường sinh vật. An tĩnh khu vực đột nhiên đưa tới những sinh vật khác nhìn kỹ. Mà ở nhìn thấy bàn trên bày ra linh hồn sau đó đều là nhãn thần hơi chậm lại. Dục vọng tham lam ở bên trong nảy sinh. Từ Ishi đi xuống đến bây giờ chẳng qua chỉ là 10 phút mà thôi. Nhưng chính là cái này 10 phút. Sở hữu thiên đường sinh vật còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái này phổ thông không thể tại phổ thông nhân loại cư nhiên đều đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Người này rốt cuộc là cái quái gì? Cái kia mãng xà đột nhiên bị dọa sợ đến toàn thân run run. Muốn rời khỏi thời gian đột nhiên nhìn thấy Ishi nhìn tới ánh mắt. Chính là biết rõ một khi chính mình rời đi nơi này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chính là tìm cái an tĩnh địa phương nằm xuống. Xem ra sau này nửa tháng đều phải ở chỗ này nằm lấy. Đệ đệ, một cái uy mãnh bát tí viên hầu gào lên. Trong ánh mắt đều có thể phun ra lửa. Một cái nhảy lấy đà xông lại. 8 cánh tay hợp lại cùng nhau đập về phía Ishi đầu. Nó muốn vì nó đệ đệ báo thù. Nơi này giết không được lục. Người vi phạm xử tử. Ngay tại quả đấm muốn đập phải cái gì đầu thời gian. Một cái mê huyễn chi thanh âm từ một cái khác cây quan bên trong truyền tới. Tiếp lấy số lớn nhánh cây từ dưới đất đưa lên nữa ngăn ở Ishi phía trước. Hoàn mỹ ngăn trở bát tí viên công kích. Bát tí viên bị nhánh cây đánh bay. Đầu thanh tỉnh sau đó đột nhiên nhớ tới đây là một cái gì địa phương. Phốc thông một tiếng quỳ xuống trên. Chú quỷ đại nhân, thả khỉ nhỏ một mạng. Bất quá bát tí viên cầu xin tha thứ cũng không có hiệu quả gì. Số lớn nhánh cây từ lòng bàn chân dưới nổi lên. Đem bát tí viên xuyên lạnh thấu tim. Tiếp theo bị nhánh cây kéo vào trong lá cây bộ. Làm lá chất dinh dưỡng cung thực ma hấp thu. gây chuyện Bát Tý Viên chỉ bất quá làm ầm ĩ xuống liền bị giải quyết. Nhìn thấy người đều là lạnh run. Biết rõ, không phải cấp 4 sinh vật ở chỗ này chính là con kiến hôi. Một khi khiêu khích quy tắc chính là tự tìm tử lộ. EC không quan tâm chút nào một màn này. Lặng lẽ tán đi trong đôi mắt nhãn lực. Tiếp lấy thu hẹp bàn đánh cuộc trên linh hồn hài cốt cùng số lớn hồn châu. Không có ai mua ta thắng. Cho nên đánh cuộc này cục ta thông sát. Những thứ này hồn châu ta hãy thu dưới. Một cái hồn châu đến trên một cái nhị cấp sinh vật linh. Hồn, nơi này ít nhất có hơn 30. Tương đương với nửa con tam cấp sinh vật. EC thu dưới cũng là trò chuyện thắng không? Hơn nữa bắt được sau đó trực tiếp đương đường đậu ăn. Đương lấy tất cả mọi người mặt ăn mất sở hữu linh hồn. EC đập đập cái bụng nhàn nhã đi dưới cây quan. Mềm yếu hình thể ẩn chứa nhiều như vậy tịnh thổ chi lực. Da trên EC biểu hiện giống như một cái nhà giàu mới nổi. Chỉ thiếu chút nữa tại đầu trên viết lấy, mau tới ăn ta nha. Mà cũng là EC ý nghĩ. Bản thân một người từ từ đi tìm sinh vật kia nhiều lắm phiền toái. Còn không bằng đem chính mình giả dạng làm một cái đường tăng thịt. Nhượng những thứ kia lòng mang ý đồ xấu sinh vật chủ động nhích lại gần mình. Tới khi đó sau nên chính mình cao hứng. Chờ đến EC sau khi rời khỏi. Nơi này sinh vật đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Dù sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi giải quyết nhiều như vậy tam cấp sinh vật cường giả. Sợ rằng không thua gì chân dưới cái này khỏa thực ma. Nhưng ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, bọn họ từ từ hồi tưởng chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ càng thấy đến có cái gì không đúng. Cho dù tên nhân loại này tương đương với biến dị loại. Nhưng là tam cấp sinh vật chính là tam cấp sinh vật. Hắn tại sao có thể thuấn sát mấy con nổi tiếng bên ngoài đồng đẳng cấp sinh vật? Khó nói những sinh vật kia không phải bị sát. Một cái xuyên sơn giáp nhớ tới cái vấn đề này. Sau đó nhớ lại ra những sinh vật kia là đạt được EC giết lẫn nhau toàn bộ trọng thương. Cuối cùng dựa vào lấy người chết thân thể đặc tính hoàn hảo không chút tổn hại nhảy ra giết chết. Nhất hậu thắng lợi giả. Hơn nữa hưởng dụng tất cả sinh vật linh hồn. Xuyên sơn giáp vốn cũng không phải là trí lực hình sinh vật. Thẳng thắn cho là mình ý nghĩ đúng vô cùng. Sau đó tự nhận là lặng lẽ đi theo EC phía sau. Có giống vậy ý nghĩ sinh vật không thấp hơn 3 cái. Đi ra thực ma thụ. EC hướng một cái hẻo lánh địa phương đi tiếp có chừng 3 cây số bộ dáng. Tiếp lấy an vị đi xuống chờ đợi phía sau thức ăn. Chính mình như vậy ra sức biểu diễn. Ít nhất có thể hấp dẫn 5, 6 con sinh vật cao cấp đi. Lấy mình bây giờ phân lượng EC nhận thức vì cái này rất dễ dàng thì đến được. Nhưng là chờ đến EC sau khi thấy địa phương xuất hiện 3 cái thiên đường sinh vật lúc. Không khỏi có chút như đưa đám. Chỉ có 3 cái. Xem ra ta năng lực biểu diễn còn chờ tăng cường. Hả? Còn có một chỉ. EC trong lúc bất chợt nhảy cỡn lên. Mà một cái xuyên sơn giáp cũng đúng lúc từ dưới đất chui ra ngoài. Đối với EC có thể tránh thoát nó công kích cũng không có cảm thấy giật mình. Đầu năm nay nó cũng không hy vọng nào một kích chỉ thấy hiệu. Cho nên sau đó cái đuôi chính là hất một cái. Đem EC từ không trung đánh tới mặt đất. Bị ngoài ra 3 cái sinh vật cho bao vây lại. Cho đại gia ta cách tên nhân loại này xa một chút. EC đang muốn phát động nhãn thuật thời gian. Đột nhiên nhìn thấy bên người một cái khổng tước bị đánh bay. Lộ ra phía sau cầm lấy búa mặc lấy quần áo mãnh liệt cường quỷ. Bộ dáng vô cùng đáng sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.